Tomboy lạnh lùng băng giá. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ băng chưa nói nhưng cô có một lời hôn ước từ nhỏ ba mẹ cô khi lúc mới đẻ ra cô, sau một thời gian đã lập hôn ước với một gia đình gần gũi nọ cô nhớ nổi hôn phu của Mick là ai đến bây giờ, cô vẫn thắc mắc về nó. Ê băng băng nè, mày từng yêu ai chưa? Nhi và băng vừa từ trai trận trở về, đang trên đường thì Nhi bỗng hỏi. Làm gì? Băng liếc Nhi một tia nghi ngờ. À thì, là con gái, chúng ta cũng đến tuổi yêu đương rồi còn đâu. Tao là tao đang tìm một người thích hợp. Chưa để Nhi nói xong, băng nhảy vô. Liên quan, băng có vẻ chán nản nhìn ra chỗ khác. À thì tao đang lo cô biết mai sau có ai thèm theo mày cô. Nhi nước mắt ngắn nước mắt dài, nước mũi trôi ra ngoài. Ai hả, cô có rồi nhưng chưa biết ân đó thế nào. Nếu là ba mẹ ân mà cô yêu quý sắp đặt cho Mick mai sau thì cô nguyện làm theo. Tiện thể là Nhi cũng chưa biết về vụ đính hôn này vì băng quá kín miệng. Băng, hay Mick đi shopping đi. Nhi là Nhi rất khoái những chỗ đông người, nhộn nhịp. Băng thì thích một Mick yên tĩnh. Hai nhỏ này tính cách khác hẳn nhau mà vẫn là bên nhau mới siêu. Làm gì, thì mua đồ mai đi chơi vì dù sao cũng là chủ. Lại chưa để Nhi nói nốt, băng nói luôn. Cô, đi đi mà, nghe Phong nói, Kuro cũng ở đó đó. Đến tìm cậu ta nào. Nghe Nhi nói thế băng càng cô muốn đi hơn. Nhỡ thằng Kuro nó ra báo thù cô thì chết. Phong, thằng oát phản bội, một nơi xa nào đó. Có hai anh em nhà nọ cùng nhau hát xì. Cách chương.